Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, thật thư sinh. Tôn Sách đứng tại phi lư phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong góc Nghiêm Tuấn, ánh mắt lấp lóe. Hắn vừa mới đối Nghiêm Tuấn rất không khách khí, nhưng đó là đối sự tình, cũng không phải là đối với người. Ngược lại, hắn đối Nghiêm Tuấn sự tích giải tuy nhiên có hạn, ấn tượng lại rất không tệ. Nhớ đến rõ ràng nhất chính là Lỗ Túc chết bệnh về sau. Nghiêm Tuấn cự tuyệt tiếp nhận Lục Khẩu Đốc sự tình, tuy nhiên có người yêu cầu cao, nói Nghiêm Tuấn là tránh hoặc tự vệ, nhưng có tự mình hiểu lấy bản thân cũng là một kiện vô cùng không dễ dàng sự tình. Trên đời không có tự mình hiểu lấy quá nhiều người, riêng là thư nhân, hắn biết Nghiêm Tuấn sách đến không tệ. Quách gia thu thập được trong tin tức nói như vậy, Trương Chiêu cũng nói như vậy. Nghiêm Tuấn là Bành Thành người, cùng Trương Chiêu quen thuộc. Trương Chiêu từng quá nghiêm khắc Tuấn. Tôn Sách còn nhắc nhở Từ Cổn lưu ý, nhưng Từ Cổn một mực không tìm được Nghiêm Tuấn. Hiện tại biết Nghiêm Tuấn không tại Bành Thành, tại Hạ Bi, hoàn thành lưu hòa sứ giả. Như thế nào? Tôn Sách quay đầu nói với Quách Gia. Quách Gia có chút bất mãn, một thư sinh ngươi, Tuần Hữu Nhược an bài một người như vậy đến, không có thành ý à? Hắn cần phải để Lữ Đại tới. Tuy là thư sinh, lại là một cái chính thức thư sinh. Tôn Sách đối với cái này có khác biệt cái nhìn. Bất kỳ một cái nào thời đại đều hẳn là có thể dung hạ được chính thức thư nhân, có thể để bọn hắn có cơ hội phát ra bản thân thanh âm, cho dù là phê bình thanh âm. Quách Gia mặt giãn ra mà cười. Tướng quân, ngươi bây giờ càng lúc càng giống một người. Người nào? Hiếu Hoàn Hoàng đế. Tôn Sách nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nói đến, hắn cùng Hiếu Hoàn đế thật đúng là có duyên, bởi vì trong lịch sử Tôn Sách về sau truy thụy cũng là Hoàn Trường Sa Hoàn Vương, hai cái này hoàn ý tứ giống, đều là chỉ tích đất Phục Sa. Quách Gia nói đến cũng không sai, hắn đối đãi đảng người trên thái độ cũng cùng Hiếu Hoàn đế tương tự, chỉ là Hiếu Hoàn đế thất bại, hắn tuy nhiên còn không thành công, lại lờ mờ có thể nhìn đến một tia hy vọng ánh rạng đông. Tiếng bước chân vang lên, Chu Nhiên vội vàng đi tới, cầm trong tay một phần bản thảo. Hắn đi đến Tôn Sách trước mặt, đem bản thảo đưa cho Tôn Sách, ngó ngó nơi xa, thấp giọng nói ra: "Tướng quân, đây là Nghiêm Mạn Tài thủy triều luận, luận thủy triều dao động, ta cảm thấy khả năng hữu dụng." Tôn Sách tiếp nhận bản thảo, ngươi cảm thấy có làm được cái gì? Có lẽ thủy sư ra biển có thể cần dùng đến. Tôn Sách rất hài lòng. Chu Nhiên rất mẫn cảm, biết chú ý thu thập các phương diện tin tức. Đây là một cái hiện tượng tốt. Hắn gật gật đầu, lại nói, chỉ nếu là chân chính học vấn, dù cho không dùng được, cũng là có giá trị. Chu Nhiên nghe không hiểu, có chút mờ mịt, Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, cúi đầu duyệt Nghiêm Tuấn bài văn. Nghiêm Tuấn bản này thủy triều luận là nghiên cứu thảo luận thủy triều dao động, nhưng hắn chỉ là quan sát được cái hiện tượng này, có hứng thú tiến hành nghiên cứu thảo luận, cách chính thức lý luận còn có tương đương khoảng cách, thì hắn chỗ liệt kê số liệu mà nói, thậm chí còn không bằng bộ chất sưu tập chính xác. Tổng tới nói, vẫn là một phần nói sơ lược bài văn, phỏng đoán nhiều hơn chứng minh thực tế, nhưng Tôn Sách vẫn là vô cùng ưa thích. Bản này bài văn lý luận tuy nhiên qua loa, lại để lộ ra Nghiêm Tuấn đối thế giới chân thật chú ý, cũng có nhất định lý tính tư duy, cũng không phải là nghiền ngẫm từng chữ một, trích dẫn kinh điển lời nói xuông. Tôn Sách đối Quách Gia nháy mắt, gật gật đầu. Quách Gia hiểu ý, quay người xuống lầu, Chu Nhiên cũng đi theo. Bọn họ đi vào Nghiêm Tuấn trước mặt, Chu Nhiên làm giới thiệu, Nghiêm Tuấn liền vội vàng đứng lên thi lễ. Quách Gia Hoàn lễ, cau mày, một bộ ta bề bộn nhiều việc. Ngươi có lời nói mau nói bộ dáng. Nghiêm Tuấn không dám thất lễ, vội vàng đem tình huống đại khái nói một lần. Tiếp vào tin dữ, Lưu tướng quân một bệnh không nổi. Tuân trưởng sử ngày đêm làm bạn, bái tế tửu thuốc tốt ban tặng. Lưu tướng quân may mắn vượt qua cửa ải khó. Hắn tư thân sốt ruột, giờ phút này một lòng muốn tiếp hồi Lưu U Châu thi thể. Là cha báo thù, thực sự không tâm tư bận tâm hắn. Còn mời tế tửu tại tôn tướng quân trước mặt nói tốt vài câu. Tha thứ một số thời gian. Quách Gia đánh giá Nghiêm Tuấn. Đây là tuân hữu nhược muốn ngươi nói sao? Nghiêm Tuấn cười xấu hổ cười. Tha thứ tại hạ cuồng vọng. Ngươi thích hợp nghiên cứu học vấn. Liên hợp tung hoành sự tình không phải ngươi sở trường. Quách Gia lạnh nhạt nói. Thường nói, suy bụng ta ra bụng người. Lưu Công Hành mất cha tâm loạn, nghiến răng báo thù. Chẳng lẽ những cái kia bị hại lệnh trưởng con cháu thì không nghĩ như vậy sao? Ngươi cũng là thư nhân, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này? Nghiêm Tuấn không phản bác được, chỉ có thể liên tiếp chắp tay muốn nhờ. Quách Gia vừa đi vừa về chuyển hai vòng, lại nói, ta biết Lưu Công Hành sợ thất tín với người, có lưng nghĩa chi mỉa mai. Xem ở hắn có mất lớn tại về mặt thân phận, chúng ta không muốn quá nghiêm khắc tại hắn, lại thư thả mấy ngày, nhưng việc này không thể cứ như vậy xong. Cho hắn 3 tháng, trong vòng 3 tháng, hắn không giải quyết thích đáng việc này, chúng ta thì phái người vượt cảnh truy sát, chân trời góc biển, sẽ không tiếc. Quách Gia ngữ khí trở nên lạnh, sát khí đằng đằng, hạ bì. Quảng Lăng bất quá một góc nhỏ, không núi có thể ẩn nấp, có biển cách nhau, coi như những người kia muốn chạy trốn vào trong biển, cũng phải nhìn bọn họ có hay không mạng trốn qua ta thủy sư chặn giết. Ngay hôm đó lên, thẳng đến trên danh sách toàn bộ quy án, hạ bì, Quảng Lăng mảnh bản không được xuống biển, nhập sông, nếu không giết chết bất luận tội, đây là đối hạ bì. Quảng Lăng người thu lưu những thứ này tội phạm trừng trị. Mơ tưởng ngọ kè hoặc cả. Nghiêm Tuấn cũng không rõ ràng Quách Gia câu nói này sau lưng dụng ý. Nhưng Quách Gia đáp ứng thư thả 3 tháng. Hắn nhiệm vụ thì hoàn thành. Tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống. Hắn vô cùng cảm kích. Chắp tay một cái. Đang muốn đi. Quách Gia lại gọi lại hắn. Tôn tướng quân đối ngươi ngày đó thủy triều luận cảm thấy rất hứng thú. Hắn ngay tại, ngươi lại chờ một hồi. Có lẽ hắn đợi chút nữa muốn gặp ngươi. Nghiêm Tuấn mừng rỡ, không ngớt lời đáp ứng. Quách Gia ra hiệu Chu Nhiên cho Nghiêm Tuấn thêm một số ẩm thực. Vội vàng đi lên lầu. Nghiêm Tuấn lôi kéo Chu Nhiên. Có chút quẫn bách, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Chẳng biết có được không? Túc hạ mời nói. Chu Nhiên cười híp mắt nói ra. Tế tửu đã phân phó. Chỉ cần có thể làm được. Nhất định thỏa mãn Túc hạ yêu cầu. Loại rượu đã đầy đủ. Không cần lại thêm. Có thể hay không cho ta một bộ bút mực. Ta nhân cơ hội này lại cân nhắc cân nhắc. Chu Nhiên miệng đầy đáp ứng. Phái người cho Nghiêm Tuấn lấy một bộ văn phòng phẩm. Lại lấy một số giấy. Nghiêm Tuấn vô cùng cảm kích, theo trong bọc hành lý lấy ra một phần chưa xong bản thảo. Không coi ai ra gì làm lên bài văn tới, hắn sách viết văn đều rất đầu nhập, bất chi bất giác chính là trời tối. Tôn Sách tại phi lư phía trên nhìn Nghiêm Tuấn 2 lần. Gặp hắn chuyên tâm viết văn, lại để cho mình chiến thuật tâm lý thất bại, không khỏi mỉm cười. Để Chu Nhiên đem Nghiêm Tuấn mời lên, cùng một chỗ dùng bữa tối, nghe thấy được đồ ăn hương, Nghiêm Tuấn mới phát giác được trong bụng trống trơn, đói lửa cháy người, hắn nhìn một chút trên bàn thức ăn, nhất thời miệng đầy nước miếng, xanh xao tuy nhiên không nhiều, lại có một dạng là bành thành đặc biệt có điểm tâm bánh tròn, tửu là bành thành lao, còn có một ly trà xuyễn. Xem ra Tôn Sách không chỉ có biết hắn thích uống gia hương tửu, còn biết hắn tửu lượng tầm thường, đặc biệt là chuẩn bị một số trà. Đa tạ tướng quân, Nghiêm Tuấn từ đáy lòng cảm kích Tôn Sách quan tâm, đặc biệt rời chỗ gửi tới lời cảm ơn. Đối Tôn Sách tới nói, mỹ tửu món ngon không hiếm lạ, sơn hào hải vị cũng có thể được đến, nhưng như thế chiếu cố cá nhân hắn ẩm thực thói quen lại vô cùng khó được. Nếu không phải dụng tâm, ai sẽ có an bài như vậy? Mạn tài không cần phải khách khí. Tôn Sách hạ thấp người hoàn lễ, một chút việc thường ngày ẩm thực, trò chuyện để bày tỏ bày ra đối mạn tài mãnh liệt kính ý. Mạo muội hỏi một câu, mạn tài chí hướng vì sao? Làm quan hồ, vì học ư? Nghiêm Tuấn cười cười, Tuấn quyển sách sinh, không nhàn thế vụ, làm quan cũng bất quá là vô ích bổng lộc. Phía trên vô bổ tại quân, phía dưới vô ích tại dân, ta vẫn là muốn cung canh tự dưỡng, sách, làm nghiên cứu học vấn, chỉ tiếc từ châu chiến loạn, không chỗ dung thân, chỉ có thể sống nhờ hạ bì. Mộng Lưu tướng quân thu lưu, vô cùng cảm kích. Tôn Sách gật gật đầu, Nghiêm Tuấn lời nói này nói đến phi thường vừa vặn, đã biểu thị chính mình chí hướng, lại thuận tiện vì Lưu Hòa nói hộ. Người bản này thủy triều luận có ý mới, chỉ là lướt qua liền thôi, không đến chân nghĩa, như có thể dụng công mấy năm, nghĩ sâu tính kỹ, thứ gần như có thể truyền về sau thế, cùng từ công hà chi vòng cung luận đánh đồng. Mạn tài có ý hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?